Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 267, âm mưu. Lần này còn lại mấy tên lưu manh dọa sợ, thậm chí có người hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Những người đi đường cũng hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cái này váy đỏ nữ tử xem ra là đóa hoa hồng có gai, không giống tầm thường. Tựu liền kia ăn xin nữ tử cũng ngẩng đầu, trong con người phản chiếu lấy kia váy đỏ nữ tử mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, bẩn thỉu khuôn mặt có chút trắng bệch. Chỉ có Lăng Vũ bình tĩnh đi về phía trước, chung quanh phát sinh hết thảy đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Tiểu La Lị thì là nắm bàn tay của hắn, mắt to từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bên kia, cuối cùng nói một lần: "Lan, váy đỏ nữ tử duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuyệt thế, hai chân thẳng tắp mà thon dài, gió nhẹ quét phía dưới váy cùng sợi tóc múa nhẹ, đen nhánh như bảo thạch, con ngươi không mang theo mảy may tình cảm, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp mỹ cảm. Chúng ta cút, chúng ta cái này cút." Bọn hắn hoảng sợ không hiểu, mang lên thụ thương đồng bạn, bỗng nhiên phát động xe gắn máy, vội vã không nhịn nổi địa phải thoát đi nơi đây. "Người phía trước đều mau tránh ra cho ta." Đám lưu manh này cũng không để ý phía trước có người, trực tiếp liền đem xe gắn máy mở đi qua. Những người đi đường đều là giật nảy mình, vừa mắng mắng liệt đấy, một bên cho bọn hắn tránh ra con đường. "Tránh ra!" Một tên lưu manh giống to. Phía trước người kia nắm em bé giống như là lỗ tai điếc, thờ ơ, thảo, sợ hãi có thể tăng lên một cái người phẫn nộ. Lưu manh này trong mắt lóe lên một sợi ngoan sắc, đã gặp được dạng này một cái không có mắt người kia, không ngại liền dùng hắn để phát tiết một chút trong lòng trang oán khí. Oanh! Động cơ tiếng oanh minh bỗng nhiên tăng lớn, xe gắn máy giống như là một cái dã thú phát cuồng, gầm thét hướng Lăng Vũ phóng đi. "Huynh đệ, mau tránh ra!" Người qua đường cuống quýt đối Lăng Vũ kêu to. Lăng Vũ lại giống cái gì cũng không nghe thấy, phối hợp đi lên phía trước, đầu cũng không trở về. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám người coi là Lăng Vũ muốn máu tươi tại chỗ, tên lưu manh kia lại dường như đụng phải cái gì. Đúng là tại cách Lăng Vũ mấy mét chỗ liền người mang xe cùng một chỗ bay ra ngoài. Trầm muộn tiếng vang truyền đến, motor rơi vỡ, lưu manh ngã vào trong vũng máu, thân thể bị motor gắt gao đè ép, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Đồng bạn của hắn vội vàng giúp hắn thoát thân, cũng không dám lại tại nơi đây lưu thêm một giây. Quá tà môn! Đám người sững sờ, cảnh tượng trước mắt thực sự quái dị, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói ác hữu ác báo. "Không sao." Váy đỏ nữ tử tướng ánh mắt từ Lăng Vũ trên thân thu hồi, rơi vào ăn xin nữ hài trên thân, nhàn nhạt lên tiếng: "Tạ, tạ ơn." Ăn xin nữ hài thanh âm có chút run rẩy, có lẽ bị liên tiếp sự kiện đẫm máu hù đến. "Tấm thẻ này, cầm lấy đi dùng đi." Mật mã là... Váy đỏ nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trương thẻ ngân hàng, tiện tay ném cho ăn xin nữ hài, liền quay người rời đi. Nữ hài nhìn xem thẻ, thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, kia nắm em bé nam nhân cùng váy đỏ nữ tử đều biến mất trong đám người. "Cô nương, mới vừa rồi bị mấy tên lưu manh kia dọa sợ đi. Đây là thúc thúc một điểm tâm ý, hy vọng có thể đến giúp ngươi." "Đại muội tử, ca liền là cái làm công, không có bao nhiêu tiền." "Tỷ tỷ, đây là ta tháng này tiền tiêu vặt." Sự tình vừa rồi sâu hơn mọi người đối cô gái này đồng tình. Lúc đầu chỉ muốn xung làm người qua đường nhân vật cũng đến đây bố thí. Nữ hài ngẩn người, chợt đối đám người nói cảm ơn liên tục, nhìn qua kích động không thôi. Trong đám người, Một tên hình thể to con đại hán ánh mắt phức tạp. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy kiểu ngoài ý muốn, nhưng tóm lại là đạt đến hiệu quả dự trù. Chấm ngoặc kép, ba ba, một đầu thanh u trên đường nhỏ. Bóng rừng tế nhật, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu La Lị cúi cái đầu nhỏ. Thế nào? Lăng Vũ nắm bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đi về phía trước. Nhược nhược sai, Tiểu La Lị thấp giọng nói. Vì cái gì sai rồi? Lăng Vũ tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lạnh nhạt mở miệng, nhược nhược không nên đồng tình kia ăn xin tiểu tỷ tỷ. Tiểu La Lị ngẩng cái đầu nhỏ, đen bóng trong con ngươi tràn đầy ủy khuất tiểu ánh mắt. Nhược nhược bị hí tinh lừa gạt đến. Lăng Vũ nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, ngươi còn nhỏ, cần kinh nghiệm trưởng thành quá trình. Tiểu La Lị nhu thuận gật đầu. Đồng dạng sai lầm, nhược nhược sẽ không lại phạm lần thứ hai. Được, Lăng Vũ cười nhạt, chậm rãi ngừng lại. Các ngươi đối thoại là có ý tứ gì? Phía trước, một tên váy đỏ nữ tử lẳng lặng mà đứng. Vóc người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, không tì vết mà vắng lặng khuôn mặt. Thành nơi này đẹp nhất phong cảnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi tới xử nữ đặc hữu hương thơm. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, cũng không có trả lời. Váy đỏ nữ tử mặt không gợn sóng, cũng không nóng giận, bởi vì trước kia sự tình, nàng đối Lăng Vũ sinh ra một chút hứng thú. Vốn định cùng hắn thoáng trò chuyện một phen, lại trước hết nghe đến hắn cùng nữ nhi ở giữa đối thoại. Tiểu nữ hài, ngươi là thế nào nhìn ra được? Một lát, nàng ánh mắt rơi vào Tiểu La Lị trên thân. Nhàn nhạt hỏi, Tiểu La Lị biết nàng đang hỏi cái gì? Thuận miệng nói, lúc đầu nhược nhược cũng không có lừa gạt đến nữa nha. Nhưng về sau A-di ngươi xuất hiện, đây là bọn hắn lừa gạt tiền mưu kế. Váy đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng tiền căn hậu quả. Ăn xin nữ hài là lường gạt, mấy tên lưu manh kia là nắm, dùng để làm sâu sắc đám người đồng tình với nàng tâm. Trong đám người có một thể hình to con đại hán, từ đầu đến cuối đang nhìn lấm lét, vốn nên là hắn, đánh, chạy lưu manh. Chỉ là nàng cái này, trình rảo kim, nửa đường giết ra. Bọn hắn loại chuyện này rõ ràng đã không phải thứ nhất lần làm. Mỗi người nhân vật đều đóng vai cực kỳ đúng chỗ. Nếu như không phải váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn bọn hắn tâm thần, Tiểu La Lị cũng sẽ không phát hiện chân ngựa. Váy đỏ nữ tử trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ, càng không có bị lừa sau xấu hổ. Chỉ là thật sâu nhìn đôi này cha con một chút, nói khẽ, tạ ơn, dứt lời, nàng quay người rời đi, nện bước bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Ba ba, váy đỏ A-di muốn đi làm cái gì? Tiểu La Lị hỏi. Lăng Vũ nắm tay của nàng, tiếp tục lấy dạo bước, chậm rãi mở miệng, giết người. Một gian trong quán rượu, ngũ thải tân phân ánh đèn lập lòe nhảy nhót, làm cho người hoa mắt thần mê. Một đám tận tình ca múa người trẻ tuổi trong sàn nhảy ương cuồng hoan. Một tên cách ăn mặc diễm lệ nữ hài đi hướng quầy hàng, cao ngạo nói, để nơi này tất cả mọi người rời đi. Hôm nay ta đặt bao hết. Mấy tên thanh niên cung kính đi theo phía sau của nàng, nghe vậy cũng là cố làm ra vẻ nói, chúng ta đại tỷ lời nói nghe thấy được không? Còn không mau một chút đuổi người. Hảo hảo, ta lập tức làm. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một cái nữ hài trước đó không lâu còn quỳ gối ven đường, chết phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi bệnh nặng nằm viện, tìm kiếm người qua đường trợ giúp, càng là vô cùng đáng thương bị bọn lưu manh quấy rối, cũng sẽ không có người nghĩ đến quấy rối nàng những tên lưu manh kia. Liền là giờ phút này đi theo phía sau nàng, lộ ra nịnh nọt chi sắc chó săn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.